Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, ngoại trừ Suna Suna no Mi ở ngoài, ta còn có Goro Goro no Mi. 4/6, cầu đạt, các ngươi ở chỗ này chờ, đừng tới đây. Bower Hancock đối với hai cái muội muội dặn dò một tiếng, sau đó lắc mình ly khai, bị xung kích sóng đánh bay đến trên đại dương thuyền hải tặc, hướng phía chiến trường trung tâm lắc mình đi. Băng hải tặc Kuza thành viên tuy là tinh nhuệ, nhưng chân chính có thể chen chân Tần Vũ cùng Bathomiukuma trong lúc đó chiến đấu người vẻn vẹn chỉ là có cùng Bathomiukuma đều là vương hạ thất võ hải nàng. Tỷ tỷ, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nghĩ đến vừa rồi một bộ ai sát biên giới dáng vẻ, Bathomiukuma đột nhiên bộc phát ra như vậy kinh người công kích, Bầu Sanda Sonia các loại, chờ, nữ vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này, các nàng nhịn đau không được hận từ bản thân tới, giả sử thực lực của các nàng có thể lại lớn mạnh một chút. Các nàng đó, ít nhất, không cần giống như bây giờ vậy chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn 21. Bower Hancock không trả lời, mà là cũng không quay đầu lại, rất nhanh thiểm lược đi tới chiến trường trung tâm. Làm nàng đặt chân vừa rồi, Bathomiukuma thi triển hùng trưởng trùng kích tạo thành phá hư phạm vi. Lúc đập vào mi mắt cũng là một cái chiếm diện tích vượt lên trước cây em. Giống như bị thiên ngoại đáp xuống vẫn thạch gắng gượng đập ra tới hố sâu. Lúc này, cái hố sâu này thoạt nhìn một mảnh hỗn độn, cũng không tiếp tục đơn thuốc kép mới, chỉ có cái kia tường hòa, tĩnh mịch, tràn ngập tự nhiên hơi thở phong cảnh. Ân, Tần Vũ còn chưa tính, nhưng này Bathomiukuma lại còn không chết. Bower Hancock đôi mắt đẹp đảo qua, Bathomiukuma cùng Tần Vũ tình cảnh cũng rõ ràng chiếu vào tầm mắt của nàng ở giữa. Đã trải qua vừa rồi cái kia đủ để đem một tòa tiểu hình đảo nhỏ san thành bình địa sóng xung kích. Phía sau, Tần Vũ cả người bị tạc được tứ phân ngũ liệt, chỉ còn lại có 3-4 bột lọc sắc thịt nát phiêu đãng ở giữa không trung. Bất quá những thứ này hồng nhạt thịt nát lại đang ở bằng tốc độ kinh người tái sinh, gây dựng lại, khôi phục thành Tần Vũ bộ dạng. Mà Bathomiukuma tuy là bị chém đứt một cánh tay, lồng ngực tức thì bị khai xuất một cái đại lỗ thủng. Có thể gặp được như vậy tổn thương, hắn cư nhiên không có chảy ra một tia tiên huyết. Bower Hancock phòng nhãn nhìn lại, phát hiện Bathomiukuma chỗ cụt tay cùng lồng ngực lỗ thủng vị trí cư nhiên không có nửa điểm huyết nhục, bại lộ ở trong không khí ngược lại là một ít cơ giới kim loại. Thân thể hắn là cơ giới tạo thành sao? Thảo nào thân thể bị khai ra một cái lỗ thủng sau đó, hắn đều còn có thể thi triển ra vừa rồi như vậy công kích. Đang ở Bower Hancock kinh ngạc với Bathomiukuma thân thể cư nhiên không phải huyết nhục chi khu, mà là cơ giới kim loại chế tạo nhi thành lúc, đứng ở đàng xa Bathomiukuma chợt tự tay vây quanh không khí. Theo hai tay hắn về phía trước, ôm một cái, bốn phía đại khí lấy tốc độ kinh người bị hắn đè ép trở thành một khỏa lóe ra bạch quang đại khí hộp. Đừng nghĩ khôi phục lại. Bathomiukuma nhìn chằm chằm sắp khôi phục thành nguyên dạng Tần Vũ, vội vã lần nữa cầm trong tay đại khí hộp đẩy ra ngoài. Mơ tưởng, Bower Hancock nhìn một cái, trước tiên liền muốn đi ngăn cản Bathomiu. Gấu. Có thể không phải đợi nàng thi triển quả thực năng lực, giữa không trung vẫn còn ở không ngừng tái sinh, sau đó chuẩn bị tụ lại ở một sĩ khôi phục thành nguyên dạng hồng nhạt nhục đoàn đột nhiên biến thành giống nhau như đúc Tần Vũ. Càng thêm kinh người là hai cái này Tần Vũ vừa xuất hiện liền phân biệt thi triển lưỡng chủng hoàn toàn khác nhau năng lực trái ác quỷ vũ trang Kamezoko thần chế tài. Một cái Tần Vũ hai tay khép lại thành đài hoa hình dáng, sau đó về phía trước đẩy, trong nháy mắt bạo tán ra rực rỡ lóa mắt, để thiên địa thất sắc Kamezoko. Cái này một đạo quấn quanh Busosoku Haki Kamezoko vừa xuất hiện đang ở một tiếng nổ rung trời đêm. Bạt Hồ Miyukuma hùng trường trung kích mạnh mẽ đánh bay đến ngoài ngàn mét trên trời cao. Cùng lúc đó, một cái khác, Tần Vũ mở ra tay phải. Sau đó toàn bộ cánh tay hóa thành một đạo to lớn lôi chi điện trụ. Lần nữa đánh vào Bạt Hồ Miyukuma lồng ngực lỗ thủng lớn bên trên. Bị Kamezoko đánh xuyên qua thân thể đều không có gì tổn thương. Bạt Hồ Miyukuma gặp phải lôi chi điện sau cột, thân thể hắn phóng phật là một khối cơ giới linh kiện xuất hiện chập mạch tựa như. Cư nhiên đứng tại chỗ mãnh liệt run rẩy. Goro Goro Nomi, tự nhiên hệ trái ác quỷ trong gần gũi nhất vô địch năng lực cư nhiên bị ngươi được đến rồi. Bạt Hồ Miyukuma một bên run rẩy thân thể, vừa dùng tràn ngập chấn động 097 kinh ngữ tức giận thanh âm nói rằng. Thật xin lỗi, ta vừa rồi đã quên nói cho ngươi biết, ngoại trừ Suna Suna Nomi ở ngoài, ta còn có Goro Goro Nomi. Hai cái Tần Vũ chăm miệng một lời nói, chỉ là trên cái miệng của bọn hắn đang nói xin lỗi. Nhưng giọng nói cùng biểu tình lại không có nửa điểm áy náy. Không thể, Drovegapang bác sĩ rõ ràng nói qua thân thể của ngươi coi như phi thường đặc dị. Cũng tối đa chỉ có thể thừa nhận hai khỏa trái ác quỷ nguyền rủa chi lực. Một ngày vượt qua hai khỏa. Cái kia nguyền rủa chi lực cường độ sẽ là hai khỏa trái ác quỷ gấp 5 lần ở trên. Lấy thân thể của ngươi tái sinh tốc độ, căn bản không chịu nổi 3 viên trái ác quỷ chớ chú. Bạt Hồ Miyukuma bị lôi điện oanh qua phía sau. Cái kia một bộ từ cơ giới kim loại chế tạo thành cường đại sắt thép thân thể dường như hư hao được. Càng ngày càng lợi hại tựa như, ngay từ đầu. Hắn cũng chỉ là thân thể run rẩy mà thôi. Có thể theo thời gian đưa đẩy, hắn chẳng những giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí dần dần hắn ngay cả đứng ở trên mặt đất đều làm không được đến. Cả người ngửa ra sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục